Hôn nhu đích ca ca. Chương 13, lễ vật 2. Góc truyện audio.com. Editor, Maikaribeta Kaori không Kawa. Em, Tiny, trong không gian an tĩnh chỉ có tiếng phong bì rơi xuống mặt đất. Ba, Lâm Triệt mở to miệng nhìn, lễ vật trong dương không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ thấy lúc này Lâm Ôn nhắm hai mắt tay chân đều bị buộc lên, cả người cuộn tròn trong người dường như mất đi chi giác mà bên cạnh anh lại đặt đủ loại đạo cụ tình thú. Ca ca tỉnh dậy nào. Khi lấy lại được phản ứng, Lâm Triệt nhanh chóng bế Lâm Ôn ra đặt lên giường, cả người nằm trong cái dương nhỏ vậy không biết có bị gì không nữa. Lâm Ôn mở hai mắt mơ hồ, hai con ngươi nhưng mất tiêu cự, mơ mơ màng màng thấy không rõ người trước mắt là ai. Mơ hồ không rõ kêu, Tiểu Triệt liền nhắm hai mắt lại. Ừ, là em, ca ca, anh sao vậy? Sao lại ở trong dương? Lâm Triệt vội vàng hỏi. Nóng, anh nóng, thân thể Lâm Ôn vặn vẹo, kêu gián đoạn. Lúc này Lâm Triệt mới để ý thấy sự đầu ửng mất tự nhiên trên mặt Lâm Ôn, chỗ da thịt của anh chạm vào tay hắn lại nóng phỏng tay. Sờ sờ phía dưới của anh quả nhiên cứng rắn như thiết. Ca ca, anh bị người ta chốc thuốc hả? Chuyện gì xảy ra? Lâm Ôn dường như nói không ra lời, chỉ là có chút khổ sở lắc đầu. Lâm Triệt thấy anh như vậy cũng không hỏi thêm nữa, đứng dậy rót nước rồi đút cho anh uống. Lâm Ôn uống liên tục, vài ngụm nước chảy từ khóe miệng xuống, theo chiếc cổ thon dài của anh mà chảy vào trong sơ mi. Lâm Triệt bỗng nhiên nghĩ chính mình bắt đầu có chút khô nóng, đôi mắt Lâm Ôn đầy mơ hồ, môi khẽ nhếch đều đang thử thách thần kinh của hắn, hận không thể đem người dưới thân đè xuống mà làm một trận. Tiểu Triệt, Lâm Ôn lục lọi ôm lấy thắt lưng Lâm Triệt có chút làm nũng cọ cọ mặt mình vào ngực hắn kêu. Nóng, dầm, Lâm Triệt nghĩ chính mình muốn bùng nổ rồi, khó khăn nuốt ngụm nước bọt rồi lấy nước còn lại trong ly uống hết, đáng tiếc phần nước đó căn bản không giải quyết được dục vọng thiêu đốt trong thân thể. Lâm Ôn cảm giác như cả người mình sắp bị thiêu cháy rồi, cả người vừa nóng vừa ngứa khó chịu vô cùng. Bỗng nhiên có một đôi tay ôn nhu vuốt mặt mình, sau đó lại có gì đó lạnh lạnh rót vào trong miệng khiến anh thoải mái vô cùng, nhịn không được càng thêm tiến gần đến thứ thoải mái đó, hai tay bất tự giác mà cuốn lấy thứ đó. Sau đó nghĩ quần áo trên người lại vừa nóng vừa đau, liền đưa tay cởi ra. Lâm Triệt thấy anh liên tục cởi bỏ đồ trên người, cầm tay anh nhẹ nhàng hỏi. Ca ca, làm sao vậy? Nóng, cởi, Lâm Ôn đưa con mắt ngập nước cầu xin. Lâm Triệt vừa nhìn thấy ánh mắt đó, lập tức không có năng lực tự hỏi, thuần thục thẳng thắn lột hết quần áo của Lâm Ôn xuống. Ngón tay hắn liên tục đụng thân người khiến Lâm Ôn vặn vẹo liên tục thắt lưng cũng không tự giác hơi nâng lên. Lâm Triệt nghĩ bản thân mình nếu còn tiếp tục nhịn được nữa quả thực không phải đàn ông. Run run hôn lên đôi môi khẽ nhếch của ca ca trong thanh âm khàn khàn tràn đầy dục vọng. Ca ca, khó chịu à, em sẽ giúp anh. Có thể ôm lấy được người mà mình yêu thương vào lòng vừa có cảm giác bất an mà lại an tâm khiến tâm tình hắn mâu thuẫn cực độ. Lâm Triệt cẩn thận ôn nhu hôn thân hình ca ca mình, sự cẩn thận đó, như đang hôn lên một chân bảo quý báu vậy. Lâm Ôn hình như là dược tính phát tác khó kìm lòng nổi mà hôn trả lại hắn, hai tay càng ôm chặt lấy Lâm Triệt hy vọng kéo hắn lại gần mình hơn. Lâm Triệt lưu luyến hai điểm trước ngực anh hồi lâu mới đưa tay cởi bỏ cúc quần anh mà dò xét đi vào. Góc truyện audio.com. Lâm Ôn thoải mái rên một tiếng, Lâm Triệt nghe thấy bên dưới cũng căng to vài phần. Hắn mềm nhẹ giúp anh trà sát, đến tận khi Lâm Ôn thoải mái phóng ra, mới chậm rãi đưa tay tìm kiếm phía sau anh mà mở rộng. Không muốn, Lâm Ôn dường như có chút khó chịu, lắc đầu kháng nghị. Lâm Triệt cố gắng đè giọng dỗ, ca ca anh nhịn chút đi, sau đó sẽ dễ chịu hơn. Nói xong hôn hôn anh rồi cẩn thận đi vào. A, đau, Tiểu Triệt cứu anh, đau. Lâm Ôn sau lần phóng thích đầu tiên thần tình có chút thanh minh hơn, không giống lúc đầu mơ mơ màng màng ngay cả nói không nên lời. Lâm Triệt thấy anh kêu to vậy đau lòng vô cùng, sớm biết rằng nếu đau vậy thì mình nằm dưới cho rồi. Nhưng hiện tại tên đã trên dây, không thể không bắn, liền cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh, muốn xoa dịu sự khó chịu của anh. Rất nhanh, hai người liền cùng nhau đạt lên đỉnh vui sướng. Cách chương.